Chương 58, Vu sư hội quán, cảm tạ đại gia ủng hộ đề cử. Aii ho ở sẻn dê co em mở. Đợt, cảm ơn tiểu đình đương pháp sư, ta muốn trí tôn thiên hạ, ta phi không không không khen thưởng, ngày mai sẽ tiến nhập kế tiếp thế giới, đây là một cái rất đen thế giới, kịch tình nhân vật muốn khóc. Chương 58, từng cái vu sư học nghề cửa hàng, gần số đi đều đi vào đi một vòng. Có chút mặt tiền cửa hàng có vu sư học đồ nhìn, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là không có một bóng người, chỉ có một con rối phép thuật. Nhìn chúng trực tiếp đi qua học viện Quang Nao Internet liên hệ lãnh giáo trả giá, sau đó đem giá giao cho con rối phép thuật là được rồi. Đáng tiếc, hắn trên người bây giờ đã tìm không ra mấy viên năng lượng tỷ hệ nở xả tờ cần phải mua đều nhớ kỹ phương thức liên lạc, có thể cho bọn họ giao hàng đến nhà. Gần số lôi kéo thiếu nữ nạ nạ đổi tới đổi lui, gần tới chưa mới tính ra đến trong tiểu trấn vu sư hội quán. Lỗ xước mời so với hắn đấu địa phương chính là chỗ này. Hoan nghênh quang lâm, lỗ xước đại nhân chờ hai vị đã lâu. Vừa xong cửa, hai cái chờ hồi lâu người xuyên ma pháp bảo nữ tử đê mi thuận mục cung kính dẫn đường. Gần sổ không khỏi vô cùng cảm khái, hai cái này dáng dấp không tệ nữ nhân cũng là chức nghiệp giả, vì vậy các nàng mới có không sợ vu sư học đồ không cách nào khống chế pháp lực phóng xạ. Hai cái này thoạt nhìn đều đã có hắc thiết LV3, đáng tiếc duy nhất chính là các nàng chỉ là ma pháp sư. Ma pháp sư cùng vu sư đồng dạng chức nghiệp đẳng cấp, giữa lẫn nhau địa vị cũng là khác nhau trời vực. Ha ha, cái này không phải cùng quỷ nạ nạ cùng gây gần sổ. Còn không có tỉ mỉ đại lượng trong hội quán mặt, phóng túng nụ cười đã vang vọng bốn phía. Ngươi nói bậy. Thiếu nữ nạ nạ tức giận nói. Ta làm sao nói bậy, ngươi không phải cùng quỷ làm sao ngay cả ma hóa vật phẩm cũng không có. Hắn như không phải gây làm sao sẽ phân phối đến nữ sinh ký túc xá. Cùng quỷ xứng gây thảo nào vẫn ẩn nút không dám gặp người, không sẽ là ở nếm thử thân thể cải tạo thuật biến tính đi tôn sức đi nhanh tới, từng câu lời nói ác độc trực tiếp tức giận nạ nạ thân thể mềm mại run rẩy. Không cần thiết, chó cắn người, người sẽ không cắn trở về, mà là đạp bạo phong chó con ngươi. Gần số lạnh nhạt nói, kỳ vọng điểm ấy lời nói ác độc là có thể làm tức giận hắn, không khỏi quá coi thường tâm hắn trí kiên định. Không sai, đánh chết chó điên. Thiếu nữ nạ nạ thở phào nhẹ nhõm, suy đoán cái kia nguy hiểm cô mâu khẳng định cho gần sổ không ít chỗ tốt. Gặp các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Nhắc tới con ngươi, tôn xước đại hận nói, phảng phất lại trở về tân sinh tập huấn cái kia sống không bằng chết khuất nhục một ngày. Ta không có thời gian lãng phí, muốn đánh cũng nhanh chút đánh. Gần sổ lạnh nhạt nói, tôn xước lạnh rên một tiếng phía trước dẫn đường, hôm nay hắn mời không ít giao hảo vu sư học đồ. Rất nhanh lòng này bên trong đã từng ác ngộng sẽ ngã vào dưới chân, hắc thạch thành đi ra dân đen coi như trở thành vu sư cũng muốn phủ phục tại bọn họ dưới chân. Hội quán tầng 2, lúc này đã tụ tập không ít vu sư học đồ. Gần số một chút quan sát, trong đó số ít đều ở đây tập huấn từng thấy, còn dư lại đa số chỉ sợ sẽ là trước mấy giới vu sư học đồ. Bọn họ không ít vì đánh hạ kiên cố nhất trụ cột, hoàn toàn không ngại lãng phí thời gian mấy năm sở hữu hoàn mỹ bắt đầu. Người chính là gần sổ. Đâm đầu đi tới một cái thanh niên tóc vàng, tuy là chỉnh thể tản ra nụ cười ấm áp, thế nhưng trong mắt cái loại này thần sắc kiêu ngạo lại làm cho bất luận cái gì khó chịu, phảng phất bất luận kẻ nào trong mắt hắn cũng không sánh nổi hắn. Năm cái ma hóa vật phẩm gần sổ lập tức đến vu sư chi nhãn kết quả dò xét. Những thứ này đại gia tộc xuất thân vu sư, nhất cơ bản gia quy chính là không cho phép ở lúc đầu giai đoạn dành cho nhiều lắm tài phú. Bởi vì này dạng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn vô cùng ỷ lại ngoại vật, đương nhiên trái lại sở hữu 5 cái ma hóa vật phẩm, đủ để chứng minh hắn làm như vậy chiếm được gia tộc nhận đồng. Không phải thông thường vu sư học đồ. Còn chưa thỉnh giáo các hạ là gần sổ trần chờ nói. Gạt thẻ, mời ngươi gia nhập vào chúng ta trận doanh. Thanh niên tóc vàng tự tin vươn tay trái, hoàn toàn không để cho gần sổ cơ hội cự tuyệt. Nhưng là ta và hắn ân oán không nhỏ. Gần sổ vươn tay trái cầm thật chặt gạt thẻ tay trái, liếc mắt một cái tôn sức trần chờ nói. Điểm ấy ân oán ta làm chủ tản đi đi gạt thẻ không cần suy nghĩ ngạo nghệ nói, nếu như có thể thu phục bò cạp đỏ truyền thừa đệ tử nghĩ đến hắn ở gia tộc sẽ tăng thêm rất nhiều. 3 tiếng tát thai vang dội hết sức chói tai. Gạt thẻ tay phải nâng lên bưng má trái, khó tin vuốt ve trên mặt bầm tím cùng khỏe miệng tiên huyết. Hán, gạt thẻ. Lại bị người trước mặt mọi người vả miệng bởi vì phải cùng gần sổ nắm tay, hắn thu liễm chính mình pháp lực biểu thị chính mình hoàn toàn không hại, dùng cái này tới thu mua gần sổ biểu đạt đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Nhưng đúng như vậy, thứ nhất trực tiếp đưa tới trên người phòng ngự ma biến hóa vật phẩm khởi động lùi lại. Một bạt thai không đủ để uy hiếp sinh mệnh, phòng ngự ma biến hóa vật phẩm trực tiếp loại bỏ rớt. Tôn Sước ngơ ngác xem cùng với chính mình tay trái, hắn làm sao lại lập tức nhịn không được vô ý thức vô hướng tấm kia chán ghét giả khuôn mặt. Gạt thẻ không coi vào đâu, gia tộc sau lưng của hắn có thể sánh bằng gia tộc của hắn lợi hại rất nhiều. Bất quá đánh đều đánh, hiện tại đâm lao phải theo lao cũng chỉ có thể tiếp tục kỵ xuống phía dưới. Ngươi là ai, có tư cách thay chúng ta làm quyết định, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có tư cách thu phục một cái vu sư, từng cái vu sư đều là từ từ cường đại. Loại người như ngươi nào tàn ý tưởng thật không biết ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Tôn Sước chấn định lại cười lạnh nói. Gạt thẻ trầm mặc không nói âm trầm lợi hại, đánh giá chu vi một song song đùa cợt ánh mắt. Chưa từng có vu sư sẽ thần phục với người khác, có lẽ có, chí ít hắn chưa thấy qua. Cho nên hắn nhớ làm được không người làm được sự tình, những thứ này hào môn vu sư học đồ không cách nào thu phục, hắn đã đem chủ ý đánh tới những hắc thạch thành đó vu sư học đồ trên người. Cho những người hạ đẳng kia một cái cơ hội bọn họ nhất định sẽ nghe lời. Chỉ là, những thứ này ánh mắt cợt nhã là cái gì thì ra bọn họ vẫn luôn đang nhìn chê cười, mặt ngoài khách khí lẽ nào đều là ngụy trang. Hắn lại đã quên, chính hắn cũng là ở ngụy trang. Một tát này ta sẽ đòi lại. Gạt thẻ tỉnh táo lại lạnh giọng nói, lúc này cũng chỉ có thể thả nói dọa. Không phải song phương đều đồng ý, ở công cộng vu sư tháp di chuyển pháp thuật. Hắn cũng không muốn đưa tới học viện chấp pháp đội. Còn như quốc thuật gần người chém giết, Tôn Sước gia truyền quốc thuật bí pháp so với hắn gia tộc lợi hại, hắn lo lắng trước mặt mọi người động thủ ném càng mặt to hơn mặt. Chúng ta đi đỉnh cấp. Tôn Sước khẽ cắn môi không thấy gạt thẻ lạnh giọng nói. Gần sổ trầm mặc không nói theo ở phía sau, vừa rồi đúng là hắn dùng tử vong vận mệnh ảnh hưởng Tôn Sước, hôm nay hai cái này để hắn chán ghét phiền phức quỷ tới một chó cắn chó một miệng lông. Miễn là bọn họ bắt đầu động thủ tổng hội phát triển đến không chết không ngớt, sau đó toàn bộ chết là được rồi. Hội quán đỉnh cấp, tọa lạc đường kính 100 mét lôi đài, đã đầy đủ hai cái vu sư học đồ thỏa thích chiến đấu. Giờ này khắc này, lôi đài thì có đang có hai cái vu sư học đồ đang tỉ đấu. Gần sổ chỉ nhìn liếc mắt, liền ngây ngẩn cả người. Hai cái vu sư học đồ ở trên lôi đài đánh vô cùng náo nhiệt, nhưng này chỉ là mặt ngoài như vậy. Trên thực tế hai người căn bản là đang một mực sử dụng ma pháp kỹ lưỡng, dùng loại cơ sở này ma pháp bắt chước ra linh giai pháp thuật tiếng quang hiệu quả. Ma pháp kỹ lưỡng, bản thân lì hệ N là một loại vạn năng ma pháp. Có thể chế tạo phong thủy giấy đèn quang ám đợi một chút thuộc tính ảo thuật, thậm chí có thể chế tạo cơ bản vật chất. Điều này nói rõ cái này chủng ma pháp bản thân đã chạm tới ma pháp khởi nguyên và tập chất, cho nên mới được xưng là tối cường cũng là yếu nhất ma pháp. Người yếu chỉ có thể làm không xứng đáng vì pháp thuật ảo thuật, cường giả lại có thể đem ma pháp kỹ lưỡng coi như vạn năng ma pháp. Bây giờ hai cái vu sư học đồ chỉ có thể phát huy ảo thuật uy lực, cũng không gây trở ngại bọn họ bắt chước đi ra tự thân pháp thuật sở hữu tiếng quang hiệu quả dùng để tỷ đấu, không những được tăng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời còn sẽ không bởi vì chém giết tạo thành ngoại ý muốn thương tổn. Trong lúc nhất thời, gần sổ đối với cùng Tôn Sức nhàm chán tỷ đấu ngược lại là nhiều hơn một sợi chờ mong.